Hồng Trần nữ chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước, trước mặt nàng có một luyện hồn sư áo xám nửa quỳ trên mặt đất, từ chấn động trên người hắn có thể thấy được người này tu vi nguyên anh. Căn cứ ám tử đưa tin thì đúng là như vậy, nói cho đúng, Bạch Tiểu Thuần tế hồn nhiều hơn một tỷ. Luyện hồn sư nói ra hai chữ cuối cùng mang theo thần thái không dám tin tưởng. Một tỷ, ánh mắt Hồng Trần nữ lạnh như băng, sau khi trầm ngâm liền vung tay lên. Thông cáo xuống dưới, tăng xếp hạng của Bạch Tiểu Thuần lên vị trí thứ 5 Tất Sát bảng, tăng thêm phần thưởng là 2 phần thiên thú hồn, treo giải thưởng tính mạng người này. Tuân lệnh đại nhân, luyện hồn sư lập tức gật đầu, cáo lui rời đi. Rất nhanh, tin tức Bạch Tiểu Thuần tăng lên vị trí thứ 5 Tất Sát bảng truyền khắp Man Hoang dùng 2 phần thiên thú hồn treo giải thưởng cũng truyền vào Trường Thành, Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên khi biết tin. Quá ác, Bạch Tiểu Thuần sờ sờ đầu mình, hắn cảm thấy Man Hoang thật sự kiên định khi muốn giết mình, không ngờ còn đưa ra giải thưởng 2 phần thiên thú hồn. Như vậy có thể có một ngày, treo giải thưởng 1 phần thiên nhân hồn hay không? Bạch Tiểu Thuần lúc này không ngừng cân nhắc một phén, hắn cũng bị suy nghĩ của mình hù dọa, hắn nhanh chóng lắc đầu bỏ qua suy nghĩ nghĩ này, hắn hạ quyết tâm, đời này mình sẽ không bước ra khỏi Trường Thành nửa bước. Hừ hừ, chỉ cần ta không? Gocchuyenaudio.com Rời khỏi chủ thành, mỗi lần ra ngoài ta mang theo cả vạn người cùng đi, ta cũng không tin đám người Man Hoang các ngươi có thể làm gì ta. Cách chương.